Tình yêu suốt đời. Chương 183. Góc truyện audio.com. Chương 183. Nói xong, đầu gối cô xê dịch lên phía trước. Mỗi một lần dịch chuyển, những mảnh thủy tinh đó lại đâm sâu vào trong da thịt hơn. Mỗi một lần dịch chuyển, lại càng thêm nhiều những mảnh thủy tinh đâm vào trong da thịt. Tô Mộng muốn lên phía trước ngăn trở, nhưng lại bị người khác ngăn cản. Giám đốc Tô cứ việc đứng sang một bên để xem đi. Nếu thực sự chọc tức cậu chủ hạ của chúng tôi, thì tiểu đường nhà các cô lại phải chịu khổ cực rồi. Giống như uy hiếp, giống như cảnh cáo, cũng giống như nhắc nhở. Dù nghe thấy trong lòng Tô Mộng đang vô cùng lo lắng, nhưng cô lại không dám làm gì. Sao anh lại làm như vậy? Ông chủ của chúng tôi sẽ tức giận đấy. Được thôi, ông chủ của các người là ai chứ? Nếu như anh ấy thực sự sẽ tức giận, cô cứ trực tiếp nói ra tên của đám người chúng tôi ra. Anh vẫn không tin, ở thành phố S này, nếu mấy người bọn họ liên kết lại với nhau, thì còn ai dám tùy tiện xông lên làm kẻ địch nữa chứ? Chắc không có ai sẽ ngu ngốc đến mức vì một người nhân viên nhỏ bé trong công ty mà đắc tội với những gia tộc của đám người bọn họ đâu. Tuy chỉ có cự ly khoảng 4-5 bước, nhưng mỗi một lần di chuyển lại giống như đang quỳ trên những chiếc đỉnh. Trên trán mồ hôi lạnh toát ra, đằng sau chiếc sơ mi đã ướt sũng hết cả. Ngẩng đầu nhìn Hạ Vũ, chui đi, chui đi, mau chui đi. Trong phòng riêng, từng tiếng chui đi hết đợt này đến đợt khác ngấm vào trong tai của Giản Đường. Mỗi câu nói "Giản Đường, đừng" của Tô Mộng lại bị người khác chặn họng lại. Chui đi, chui đi, chui đi, mau chui đi. Những tiếng thúc giục cười trên nỗi đau của người khác, những đôi mắt vội vã giống như con sói. Sống lưng của Giản Đường thẳng tắp, cả người lại cố giữ chặt lại. 1 tỷ 7, 1 tỷ 7, chui qua thì sẽ có 1 tỷ 7, là cô ấy sẽ kiếm được rồi đúng không? Nhưng mà tại sao trong lòng cô lại đau đến nỗi không thở được ra như vậy? Giản Đường, Giản Đường, mày chính là một tù nhân cải tạo thì mày còn cần tôn nghiêm gì nữa? Cái thứ xa xỉ như vậy mày sớm đã không còn rồi, lại còn phải già mồm cái gì? Đã làm kỹ nữ thì phải làm một kỹ nữ hợp tiêu chuẩn. Dưới sự quan sát của mọi người, cô chậm chậm còng lưng lại, rồi cong người xuống, cúi thấp đầu, nằm dạp xuống dưới chân của Hạ Vũ. Hai tay chống xuống đất, tay phải chân phải, tay trái chân trái, từng bước, bò qua giữa hai chân của Hạ Vũ. Không sao cả, không sao cả, đây có là gì đâu chứ. Cô cũng đã từng bò qua hông dưới của những người ở cùng phòng giam, thì đây có là gì? Nhưng mỗi bước bò qua, những ký ức mà Giản Đường không muốn nhớ lại ở quá khứ lại càng hiện lên rõ ở trong đầu của cô. Trong phòng giam, trong phòng tắm, họ giấu cô vào trong góc khuất, rồi để cho cô chui qua hông dưới của từng người bọn họ. Có những người độc ác đến nỗi, vào lúc cô bò qua, còn đứng luôn ở đó để tiểu tiện, làm ướt hết cả đầu tóc và mặt mũi của cô. Chậc chậc, cô chủ Giản Đường ngông cuồng tự cao tự đại của nhà họ Giản. Vì 1 tỷ 7, mà lại bò qua đũng quần của đàn ông rồi. Mau chụp ảnh lại, ngày mai nhất định sẽ đứng đầu bảng tin. Sắc mặt của Giản Đường ngay lập tức tái mét lại. Hơi thở mạnh mẽ kia của cô, cuối cùng vẫn không kìm lại được. Tức giận nói, đừng có chụp ảnh, không được chụp ảnh. Cô nói không chụp thì sẽ không chụp sao? Cô tưởng rằng cậu Vân là cô chủ của tập đoàn Giản Thị kia à, hừ. Con mắt của Tô Mộng co lại, hết sức kinh ngạc nhìn về Giản Đường. Cô chủ của tập đoàn Giản Thị, Giản Đường, nhưng nếu như cô ấy là cô chủ của nhà họ Giản, thì sao lại có thể biến thành bộ dạng như thế này được? Cách chương.